Phong hoa vô song, cưng chiều độc phi. Chương 75, thổ lộ thất bại. Góc truyện audio.com. Editor, Tử Diệp, được, vô song ngoan, không tức giận. Quân Lâm Ngọc vuốt ve khuôn mặt Phượng Vô Song, ôn nhu nói, đột nhiên, hắn sờ đến mặt chỗ trái gập ghềnh Phượng Vô Song. Trong lòng chấn động, trong ánh mắt hiện lên một tầng cảm xúc đau lòng. Vô Song, mặt ngươi, còn chưa chờ Quân Lâm Ngọc nói xong. Phượng Vô Song bang mà một tiếng đánh rớt tay Quân Lâm Ngọc. Mắt tức giận, nói, buông tay, thực xấu có phải hay không? Ta không cần ngươi đồng tình. Quân Lâm Ngọc trong ánh mắt càng thêm đau lòng lên. Hắn vươn tay túm Phượng Vô Song. Không ngờ, lại bị Phượng Vô Song dùng sức đánh rơi xuống. Hắn lại tiếp tục kéo tay nàng. Lại không cẩn thận đụng tới chỗ vết thương Phượng Vô Song. Quân Lâm Ngọc cảm giác được chỗ tay bất bình thường. Trong lòng hơi hơi có chút khác thường. Tê, Phượng Vô Song hít ngược một hơi khí lạnh. Chỗ miệng vết thương còn chưa khép lại. Bị Quân Lâm Ngọc vô tâm lôi kéo. Đến cảm giác xương đau đớn đánh úp lại. Quân Lâm Ngọc thấy sắc mặt nàng nháy mắt biến hóa, cùng vẻ mặt thống khổ, vội vàng nhẹ nhàng nâng tay nàng xem cổ tay. Quân Lâm Ngọc nhìn chằm chằm chỗ miệng vết thương thật sâu. Nhíu chặt mày, ngưng mắt không nói lời nào. Sau một lúc lâu, Phượng Vô Song mới nghe được một tiếng lãnh khốc mà sắc bén giận dữ hỏi. Ai làm bị thương? Đôi mắt Quân Lâm Ngọc chỗ sâu trong, âm thầm biến thành màu đen. Phảng phất có muôn vàn tức giận tập trung ở một chỗ. Vì thời liền sẽ bùng nổ, cảm xúc hắn tựa hồ thực dễ dàng bị Phượng Vô Song mang theo. Vô luận hỉ nộ ái, hắn cũng không dễ dàng tức giận, đều bởi vì nữ hài tử trước mắt, cảm xúc hắn hoàn toàn có thể ở trong nháy mắt đã bị Phượng Vô Song kích động lên. Thậm chí không chịu khống chế bản thân, cũng hoặc là hắn căn bản không nghĩ cố tình khống chế. Mà tự do phát triển, Nga, cái này à ta chính mình không cẩn thận bị thương. Phượng Vô Song bị hắn nhìn chằm chằm ra đầu có chút tê dại. Nàng căng ra đầu nói thật, lại là một câu nói mang hàn ý hỏi, thật sự chính là như vậy à, không cẩn thận làm vỡ chén sứ. Sau đó không cẩn thận cắt vỡ à, Phượng Vô Song bĩu môi. Giả bộ một thứ đều không để bụng. Thật sự không có người bị thương, không có gì ghê gớm, không cần như vậy lo lắng, qua mấy ngày thì tốt rồi. Quân Lâm Ngọc môi nhẹ nhấp, cau mày, rốt cuộc Phượng Vô Song chẳng hề để ý bộ dáng. Tin Phượng Vô Song có lý do thoái thác, bọn họ phảng phất đã quên mất mới vừa rồi còn đàm luận trên mặt Phượng Vô Song có vết sẹo. Còn bởi vì chuyện này chọc giận Phượng Vô Song. Quân Lâm Ngọc đỡ Phượng Vô Song ngồi ở ghế trên, chính mình đi phòng dược cách vách, tìm một bình sứ bạch ngọc sứ thanh hoa, mở nút bình, nhẹ nhàng cầm lấy tay Phượng Vô Song, đặt ở trên bàn, đổ bình, sau đó Quân Lâm Ngọc cẩn thận mà xoa lên tay Phượng Vô Song. Mềm nhẹ mà nói, kiên nhẫn một chút, sẽ có điểm đau, nhưng miệng vết thương này nếu không xử lý, toàn bộ cánh tay ngươi cũng đừng muốn. Nói xong lời cuối cùng, lại khôi phục giọng từ trước đến nay khốc khốc mà lạnh lùng. Đây là cái dược gì? Thực mát lạnh, thực thoải mái, Phượng Vô Song kỳ thật cũng không có đau nhiều. Kiếp trước thân là sát thủ, nàng lại chịu đau đớn cùng tra tấn. Nàng cũng chịu quá, huống chi điểm này vết thương nhỏ đâu. Chỉ hồi tưởng lời Mạc Vũ nói, nàng nhớ tới Quân Lâm Ngọc y thuật rất lợi hại. Vì thế rất muốn thỉnh giáo với hắn, thuốc này cảm giác muốn so với nàng phối chế, thoải mái rất nhiều, ngọc lộ thư ngân keo, chữa khỏi miệng vết thương, tiêu trừ vết sẹo. Quân Lâm Ngọc hết sức chuyên chú xoa thuốc, vẫn chưa ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ nói đơn giản vài câu, sau đó đâu, nó như thế nào làm được, Phượng Vô Song giống như tò mò, ham học hỏi, tâm lý khao khát đã trở lại. Không ngừng hỏi, Quân Lâm Ngọc rốt cuộc ngẩng đầu, hơi mang một ít kinh ngạc mà nhìn nàng. Đỉa, đào nhân, tam lăng, rễ sô đỏ, bạch chỉ, nguyên hồ, hoàng cầm, đan gia, tai thương, hắn rầm rầm mà nói một chuỗi dài tên dược thảo. Nga, nhớ kỹ, chẳng qua ngươi hẳn lậu đi. ta rõ ràng ngửi thấy được mùi bạc hà hành. Phượng Vô Song gật gật đầu, lại thuận miệng nói ra ý tưởng trong lòng. Quân Lâm Ngọc càng thêm kinh dị mà nhìn nàng. Nàng chỉ nhớ thế nhưng như vậy tốt. Hơn nữa nàng biết hắn còn bỏ thêm bạc hà hành. Hảo khứu giác nhạy bén. Hắn rõ ràng chỉ bỏ thêm một tia bạc hà hành. Chính hắn cũng xem nhẹ thứ này. Thế nhưng bị nàng phát hiện, nói ngửi thấy được hương vị, chi bằng nói nàng cũng cực hiểu dược lý đi. Trong lòng Quân Lâm Ngọc càng thêm kích động. Hắn quả thật nhặt một bảo vật a thông tuệ. Học thức uyên bác, nữ hài tử rất có tài hoa. Thế gian cũng không nhất định có thể tìm mấy người đi. Nhìn thấy Quân Lâm Ngọc ngước vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn mình. Phượng Vô Song không khỏi giơ lên đầu. Khóe môi treo lên nụ cười tự tin. Ánh mặt trời tiến vào. Chiếu vào mặt Phượng Vô Song. Khiến cho cả người quanh thân nàng đều hiện lên một đạo quang ấm áp chói mắt. Mỹ lệ động lòng người. Quân Lâm Ngọc bị Phượng Vô Song mỹ lệ như thế mà hấp dẫn. Hắn cầm lòng không được mà duỗi hai tay, ôm eo Phượng Vô Song, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Giờ phút này, hắn chỉ nghĩ lẳng lặng mà ôm nàng. Không hơn, nếu như có thể vẫn luôn ôm nàng. Chân trời góc biển, sông cạn đá mòn, cũng vĩnh viễn không buông tay. Thật có bao nhiêu hảo a, Vô Song. Quân Lâm Ngọc nhẹ nhàng mà gọi nữ hài trong lòng ngực. Nàng ít có an tĩnh khiến Quân Lâm Ngọc có chút không thói quen. Như vậy an tĩnh mà ấm áp, tâm hắn cũng trở nên vô cùng mềm mại. Bỗng nhiên hắn rất muốn đối Phượng Vô Song nói cái gì đó. Nói chút đáy lòng, nhưng mà, lại không người đáp ứng. Vô Song, Quân Lâm Ngọc thấy tiểu nhân nhi như cũ trong lồng ngực không có phản ứng. Tức khắc trong lòng cả kinh, nhẹ nhàng đẩy ra Phượng Vô Song, lúc này mới phát hiện, Phượng Vô Song thế nhưng ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Ngủ đến gắt gao, Quân Lâm Ngọc trong lòng có chút ngọn lửa kiều diễm, nháy mắt đã bị vụt tắt, thế gian này, có thể tùy tùy tiện tiện ở trong lòng ngực nam nhân hô hô ngủ ngon lành. Chỉ sợ cũng chỉ có Phượng Vô Song đi, đặc biệt vẫn là Quân Lâm Ngọc muốn đối nàng thổ lộ. Quân Lâm Ngọc trong cuộc đời này lần đầu tiên đối một nữ nhân thổ lộ. Liền dưới tình huống như vậy, bị thất bại, Quân Lâm Ngọc bất đắc dĩ mà khóe miệng một chút run lên. Nữ nhân này thật đúng lớn mật, tựa hồ từ lúc bắt đầu, nàng liền rất lớn mật, không chút nào sợ hắn, hoàn toàn không giống những người khác nhìn về phía Quân Lâm Ngọc. Trong ánh mắt đều mang theo nồng đậm sợ hãi. Thậm chí một ít người nhát gan căn bản cũng không dám ngẩng đầu nhìn Quân Lâm Ngọc. Bởi vì, hắn chân chính là thiên tử, hắn là thần hữu đế quân, hắn là thần hữu đế quốc tối cao có quyền thế địa vị thống trị. Duy nhất khiến Quân Lâm Ngọc cảm thấy vui mừng chính là nữ nhân này đối hắn thật yên tâm. Thật tín nhiệm với hắn, mới có thể ở trước mặt hắn thả lỏng như thế. Chắc mấy ngày này mệt nhọc bôn ba. Nàng quá mệt mỏi, Quân Lâm Ngọc thương tiếc mà bế Phượng Vô Song, nhẹ bước mà bước ra Thủy Tinh Cung, bởi vì Thủy Tinh Cung bình thường chỉ dùng để cho Quân Lâm Ngọc tắm dược. Cũng không sinh hoạt bình thường, cũng không có giường linh tinh để nghỉ ngơi, hắn chỉ có thể mang nàng đi vào cõi thần tiên đế đô trong cung. Dọc theo đường đi, Quân Lâm Ngọc đều không có gọi người tới giá xe ngựa. Hắn đều ôm Phượng Vô Song. Một đường đi hướng tẩm cung hắn Ngọc Hy Cung. Ngọc Hy Cung là tẩm cung chuyên trúc Quân Lâm Ngọc. Trong cung trừ bỏ người hầu bên ngoài, lại không có người khác. Hơn nữa người không liên quan, cũng không thể tùy tiện đi vào bên trong phòng. Trong cung điện bọn người hầu đều kinh ngạc mà nhìn về phía một màn này. Một đám đều sợ ngây người. Đế quân thế nhưng mang theo một người tiến vào tẩm cung hắn. Hơn nữa. Là một nữ nhân, tin tức này, nháy mắt truyền về các góc đế cung. Một canh giờ sau, toàn bộ văn võ bá quan cùng bọn nô tài, đều đàm luận sự kiện. Đế quân bọn họ luôn luôn không gần nữ sắc thế nhưng mang theo một nữ nhân trở về. Nguyên lai đế quân bọn họ không phải đoạn tụ phích, một ít đại thần tức khắc thở phào nhẹ nhõm, cũng có một ít đại thần trong lòng bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Ở trong lòng bắt đầu mưu mô như thế nào đem nữ nhi chính mình chưa gả đưa vào đế cung. thu phục Tâm Đế Quân. Ngày xưa, các đại thần đều nghĩ hết mọi biện pháp, muốn đế quân phong hoàng hậu cưới phi tử, đều bị quân Lâm Ngọc giải quyết. Hắn nói muốn lấy sự nghiệp quốc gia làm trọng, tạm thời không suy xét hôn nhân đại sự cá nhân. Hiện giờ, đế quân tự mình mang theo một nữ nhân trở về. Đại thần trong mắt thoạt nhìn, chính là đế quân đã thông suốt, đế quân cũng muốn bắt đầu suy xét vấn đề cá nhân. Vì thế, cơ hội bọn họ chờ đợi lâu đã tới. Nửa ngày lúc sau, toàn bộ đế đô đều đã biết, đế quân mang theo một nữ nhân trở về. Vì thế, phố xá sầm uất, sòng bạc sôi nổi mở ra đánh cược. Có đánh cược nữ nhân này dung mạo đẹp hay xấu, có đánh cược tuổi nữ nhân, cũng có đánh cược dòng họ nữ nhân này. Tóm lại, các loại nội dung về nữ nhân thần bí có quan hệ, đều bị người trở thành đề tài đánh cược. Phượng Vô Song không biết, nàng thế nhưng đánh động toàn bộ thương nghiệp đế đô, đặc biệt sòng bạc, nháy mắt cải tử hồi sinh. Có thể thấy được, quân Lâm Ngọc có tài chế tạo đề tài bát quái, có bao nhiêu cường đại. Ai bảo quân Lâm Ngọc là thần hữu đế quốc từ trước tới nay? Dung mạo xuất sắc nhất, mới có thể xuất sắc nhất, cá tính thống trị độc nhất. Nhưng mà, cũng có một bộ phận, đối với chuyện này là mắt lạnh vây xem, thậm chí có chút tức giận. Đối với Phượng Vô Song, các nàng chưa từng gặp mặt qua nữ nhân. Những người này, tự nhiên chính là những nữ hài tử ái mộ quân Lâm Ngọc. Các nàng ở trong lòng không ngừng oán hận Phượng Vô Song. Một nữ nhân lai lịch không rõ thế nhưng bị đế quân oai hùng mang về đế đô. Thậm chí còn để đế quân tự mình ôm trở về tẩm cung. Phải biết rằng tẩm cung quân Lâm Ngọc, bất luận kẻ nào chưa được cho phép, đều không được tới gần. Đây là lệnh quân Lâm Ngọc, ở bên ngoài hoặc ở nghị sự điện. Quân Lâm Ngọc nhưng tiếp thu bất luận cái gì vây xem. Duy nhất Ngọc Hy Cung không được, đó là nơi duy nhất thật thanh tĩnh, cho nên luôn luôn bị bảo hộ rất kỹ. Quân Lâm Ngọc đem Phượng Vô Song nhẹ nhàng mà đặt trên giường lớn, giúp nàng dịch dịch góc chăn, hơi hơi cúi thân mình xuống, cúi đầu, ở trán Phượng Vô Song hôn một chút, mềm nhẹ mà che chở, ngay sau đó, liền nhẹ nhàng mà đóng cửa lại. Đi ra ngoài, gặp qua Tôn Thượng, Mạc Vũ vội vã chạy tới. Hắn nhận được tin tức Tôn Thượng muốn gặp hắn, lập tức từ Thủy Tinh Cung bên kia đuổi lại đây. Quân Lâm Ngọc ngồi trong ngự thư phòng, nghiêm túc nhìn Mạc Vũ, lạnh giọng hỏi, thời điểm ta hôn mê, là ai làm nàng bị thương? Hách Chương.